Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Lan Lê qua câu chuyện Oan Hồn Cô Mận Chết Trẻ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng cổ mộ. Cái tên nghe đã gợi lên một nỗi gì đó âm u và lạnh lẽo. Làng nằm nép mình bên con sông đáy, nước bốn mùa lờ đờ một màu nâu đục. Người ta bảo đất làng này nặng vía vì xưa kia là một bãi tha ma lớn. Những ngôi nhà lợp giả, tường đắp đất nằm san sát, lẩn khuất sau những rặng tre già cỗi kẽo kẹt ngày đêm. Và những năm đầu thập niên 90, cả làng chìm trong cái nghèo đói và lạc hậu, điện đóm chưa có. Đêm xuống chỉ có ánh đèn dầu leo lắt soi tỏ những vật người lay lắt. Phú Thị Mận về làm dâu nhà họ Trần ở cuối làng cũng trong một chiều thu như vậy. Mận mới 19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái. Nước da trắng ngần, đôi mắt to đen lấy, lúc nào cũng ngấn nước, và mái tóc dài đen óng ả. Ngày trong làng ai cũng tấm tắc khen hùng, con trai của bà Cần tốt số mới lấy được cô vợ đẹp người đẹp nết. Mận hiền lành chăm chỉ, việc gì trong nhà ngoài đồng cũng một tay lo liệu chu toàn. Cô về nhà chồng với một tình yêu chân thành và một niềm hy vọng về một mái ấm hạnh phúc. Dẫu biết nhà chồng nghèo, mẹ chồng nổi tiếng khó tính. Những ngày đầu Hùng còn thương Mận. Mỗi lần đi làm đồng về thì vợ mồ hôi nhĩ nhại ở trên bếp lửa, hắn lại xuống vào đỡ đần, miệng thì suýt xoa: mình vất vả quá. Những lúc ấy Mận chỉ cười, cái nụ cười hiền khô làm tan đi mọi mệt nhọc. Cô tự nhủ chỉ cần chồng thương khổ mấy cô cũng chịu được. Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tẩy gang. Bà Cần, mẹ chồng cô, là một người đàn bà quá bụa, nét mặt lúc nào cũng cau có, hẳn lên những nếp nhăn của sự cay nghiệt. Bà chưa bao giờ có một cái nhìn thiện cảm với Mận, đơn giản là bởi vì nhà Mận nghèo, không muốn đăng hộ đối. Bà cho rằng Mận là cái của nợ, là điểm xui xẻo mà con trai bà rước về. Từ đó Mận dọn mâm cơm chỉ có đĩa rau lang luộc, bắt cả muối và nồi cám lợn còn nóng hổi ở bên cạnh. Bữa cơm của người nhà quê đạm bạc là vậy. Bà Cần ngồi xuống chõng tre để đôi đũa lật qua lật lại cặm rau, rồi buông một tiếng thở dài não lùa: cơm với trà nước, những cái mâm cơm chỉ có đồng món rau luộc với mấy con tép riu. Nhà mày đúng là vô phúc mới dứt cái của nợ này vậy. Mận cúi gằm mặt, hai bàn tay chai sần bấu chặt vào nhau: thưa mẹ, con xin lỗi, mấy nay trời động không đi cất vó được cả. Xin lỗi, cái câu xin lỗi của cô có làm no cái bụng này không? Từ ngày cô về đây trong cái nhà có cái gì ra hồn không, hay là toàn rước bực vào người? Đúng là cái thứ nhà quê chân đất mắt toét, chỉ được mỗi cái mã ngoài thôi. Hồng vừa ngoài sân bước tới, nghe thấy như vậy cất tiếng: ô nói gì vậy? Nhà có gì ăn đấy, cứ trách vợ con làm cái gì? Mày còn bênh nó hả? Mày nói không có sai. Mày xem con nhà người ta nên lấy vợ giàu có, nhà cao cửa rộng, còn mày rước cái con ăn hại này về, có ngày nó ăn cho sạt nghiệp. Không khí trong bữa cơm trở nên nặng như chì. Mận nuốt không trôi, nước mắt cứ trực trào. Cô chỉ biết lặng lặng ăn hết bát cơm rồi xin phép đi dọn. Đêm đó Mận nằm bên cạnh Hùng nhưng không sao ngủ được. Tiếng thở đều đều của chồng bên cạnh cũng không làm cho cô thích an lòng. Ngoài kia gió thổi qua khe liếp tạo nên những âm thanh ghê sợ. Đâu đó trong xóm có tiếng chó từng hồi chu lên não nề. Người già trong làng vẫn bảo chó chu ba hồi là điểm báo của người sắp chết. Mận dùng mình kéo tấm chân mỏng che kín mặt, cô xua đi những ý nghĩ vẩn vơ. Nhưng cảm giác bất an cứ mỗi lúc một lớn, như một tảng đá vô hình đè nặng lồng ngực của cô. Căn nhà ba gian lợp dạ này, nơi cô từng hy vọng sẽ đập một mái ấm, giờ đây lại giống như một nấm mồ lạnh lẽo đang từ từ chôn sống cuộc đời của cô. Kể từ dạo ấy, Hồng bắt đầu thay đổi. Hắn không còn là người chồng chí thú làm ăn yêu thương vợ nữa. Đi sống về khuya, có khi tới tận lúc gà gáy mới mò về nhà. Người thì nồng nặc mùi rượu và một thứ mùi phấn sáp rẻ tiền. Bà Cần không những không quên con trai mà còn bóng gió: đàn ông ra ngoài giao du tí để có sao, miễn là có tiền mang về là được, chứ không như ai kia ở nhà chỉ biết ăn bám. Mận thấy chồng có tiêu tiền xài rủng rỉnh hơn, thỉnh thoảng còn sắm được cái áo mới bao thuốc lá xịn. Cứ gặng hỏi thì hắn gắt: "Cô lắm mồm đi, tôi đi đâu làm việc gì là việc của tôi, đàn bà biết cái gì mà hỏi." Hắn trở nên cục cằn vũ phu, hay mà nói điều gì không vừa ý là hắn thượng càng chân hạ càng tay. Những trận đòn của chồng và lời cay nghiệt của mẹ chồng khiến Mận sống không bằng chết. Rồi những lời đồn thổi bắt đầu lan rộng khắp làng cổ mộ. Buổi sáng Mận mang rổ rau ra chợ làng bán. Có ngày mấy bà mấy chị ngồi túm tụm, vừa nhai trầu bòm bèm vừa thì thầm. Thế Mận họ im bặt, chỉ trao cho nhau những cái nhìn ái ngại. Thế nhưng Mận vẫn kịp nghe loang thoáng được câu chuyện. Họ nói Hùng qua lại với Ả Lý, con gái lão phú hộ Tứ ở làng đoài bên kia sông. Nhà lão Tứ giàu có nhất vùng, còn Ả Lý thì lẳng lơ đã qua một đời chồng. Họ nói tiếng Hùng suốt ngày tom tem ở nhà Ả, được Ả chu cấp tiền bạc chiều chuộng đủ thứ. Tim của Mận như bị ai đó bóp nghẹt. Cô không tin, cô không muốn tin đó là sự thật. Nhưng những biểu hiện của Hùng, những lời nói của mẹ chồng cứ xoáy vào tâm trí của cô. Một buổi chiều không chịu nổi sự dằn vặt, Mận quyết định đi tìm câu trả lời. Cô nói dối mẹ chồng là sang nhà bà ngoại có việc rồi lén đi theo Hùng. Bóng hoàng hôn đổ dài trên con đường làng. Hùng không đi làm đồng mà đi về cuối làng, nên có dặn châm bầu tùm hoang vắng. Mận nấp sau một bụi cây lớn, tim đập thình thịch. Có thấy Hùng tìm đến gốc cây châm bầu rồi dừng lại. Một lát sau, từ bên kia sông một chiếc thuyền nhỏ chèo tới. Một người đàn bà ăn mặc sặc sỡ, mặt chất đầy phấn son bước lên, chính là Ả Lý. Ả Lý vừa thấy Hùng đã xào vào lòng rồi lả lơi: "Anh Hùng, sao nay anh ra muộn vậy, em đợi mãi." "Anh phải đợi con vợ anh nó đi ngủ đã chứ, ở nhà với nó anh thấy ngột ngạt quá, chỉ có bên em anh mới thấy vui." Chúng cứ như vậy ôm nhau tình tứ ngay trước mặt của Mận. Trời đất quanh cô bấy giờ như sụp đổ. Cô không giữ được bình tĩnh từ trong bụi cây lao ra: "Hùng, anh nói dối tôi." Hùng và Ả Lý giật mình, hắn vội vàng để Lý ra rồi quát: "Sao cô lại ở đây? Cô theo dõi tôi? Vậy là những gì người ta đồn là có thật, anh và cô ta..." Ả Lý lúc bấy giờ lên tiếng giọng đầy mỉa mai: "Chỉ là vợ anh Hùng đấy à, ở trong quê mùa xấu xí thế, bảo sao anh không chán." Mận như phát điên lao tới định đánh Ả Lý, nhưng Hùng giữ chặt tay: "Mày dám làm càn, mày cút về ngay." Hắn sổ cổ ngã xuống đất rồi quay lại dỗ dành Ả Lý, rồi dìu Ả lên thuyền rời đi. Mận ngồi khóc một mình giữa dặn châm bầu hoang vắng và lạnh lẽo. Từ đó Mận trở về nhà với một bên má sưng vù và một trái tim tan nát. Bà Cần thấy vậy thì chu chéo: "Mày đi đâu giờ này mới về? Là còn dám đi đánh ghen làm xấu mặt nhà này hả? Đúng là cái thứ vợ không biết điều." Hùng về sau đó không một lời hỏi han, chỉ lặng lặng vào buồng. Đêm ấy cô nằm co ro buồn khóc, nghe tiếng gió rít qua vách liếp như là tiếng oan hồn than khóc. Cảm giác lạnh lẽo không chỉ đến từ bên ngoài mà còn len lỏi từ sâu tận trong thâm tâm. Khoảng một tháng sau, cái đêm định mệnh ở dặn châm bầu, mà thấy trong người khác khác. Cô hay buồn nôn, ăn uống không được, ngày lúc nào cũng mệt mỏi. Linh tính của một người phụ nữ cho biết điều gì đang xảy ra. Cô dùng hết tiền ít đòi dành dụm lên trạm xá để khám. Bác sĩ nói cô thai được hơn 2 tháng. Mận vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô sắp được làm mẹ, lo vì không biết đứa trẻ ra đời sao trong hoàn cảnh này. Nhưng rồi niềm hy vọng nhè nhói trong lòng cô. Cô nghĩ có lẽ đứa bé sẽ là sự dây hẳn gắn tình cảm vợ chồng, làm cho Hùng hồi tâm chuyển ý, làm bà Cần bớt cay nghiệt. Chiều đó mà nấu một bữa cơm tươm tất, lúc cả nhà ngồi vào mâm, cô lấy hết can đảm: "Thưa mẹ, thưa anh, con có thai à?" Cả Hùng và bà Cần đều sững người. Hùng nhìn Mận ánh mắt không có lấy một tia vui mừng, chỉ có sự bối rối và khó chịu. Hắn buông đũa gần giọng: "Có thai thì có thai, nói thêm một cái miệng chẳng hay ho gì." Bà Cần thì khác. Sau một thoáng ngạc nhiên, khuôn mặt của bà sầm lại, đôi mắt long lên. Bà đập mạnh đôi đũa xuống mâm và chạm khô khốc vang lên kê sợ: "Có thai? Mày định dùng cái thai này để trói chân con tao hả? Ai biết nó có phải là cái giống nhà này, hay là của thằng nào? Đừng có tưởng tao không biết mày chẳng phải là thứ đàn bà ngoan hiền." Lời nói của bà Cẩn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của Mận. Cay đắng tủ nhục không thốt nên được lời. Cô chỉ biết ôm mặt khóc. Hồng thấy như vậy cũng không bênh vợ đến một lời, chỉ lặng lặng đứng dậy bỏ về phía làng đoài. Mận biết hắn đến nhà ả Lý. Tin của cô thầy không những không phải là tin vui mà còn trở thành một cái gai, một vật cản đường cho những âm mưu đen tối của họ. Tại căn nhà ngói khang trang của lão phú hộ tứ, ả Lý đang ngồi trang điểm trước gương. Thấy Hồng đến với vẻ ủ rũ, ả chạy ra đon đả. Nghe Hồng kể chuyện Mận có thai, nụ cười trên môi của ả tắt ngấm. Ả ngồi xuống ghế, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra. Vậy là hết rồi phải không anh? Giờ nó có con, anh sao bỏ nó được nữa? Em biết em phận hèn mọn, không giúp được anh. Em đừng nói thế. Anh chỉ điêu có mình em thôi. Rồi thế nào anh cũng sẽ ở bên em. Ả Lý ngước đôi mắt đẫm lệ nhưng đầy xảo quyệt lên nhìn Nùng. Ả rít qua kẽ răng. Ở bên em bằng cách nào? Hay là phải để nó không còn trên đời này nữa? Cả nó và cái cuộn nợ trong bụng nó. Câu nói của Ả Lý bấy giờ khiến cho Hùng rùng mình. Thế nhưng rồi hình ảnh về cuộc sống giàu sang sung sướng ở bên Ả lại hiện lên trong đầu của hắn, lấn át đi chút lương tâm còn sót lại. Vài ngày sau, một cuộc gặp bí mật bấy giờ đã diễn ra. Không phải ở nhà Hùng hay nhà Ả Lý, mà chỉ là một miếu hoang cuối làng. Bà Cần Hùng và Ả Lý ngồi chụm đầu với nhau dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu. Không gian chung quanh tĩnh mịch đến rợn người, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió lùa qua mái ngói vỡ. Phải giải quyết cho nó gọn vào, để nó đẻ ra thì lại thêm phần phiền phức. Còn Lý nó đã hứa chỉ cần xong việc, nó sẽ cho thằng Hùng một vốn lớn để làm ăn rồi hai đứa cưới nhau. À, Lý đặt một gói giấy dày cộm lên bàn đá. Đây là tiền tạm ứng, mọi chuyện phải xong trong tuần này. Sắp tới có đêm mưa bão là cơ hội tốt nhất. Chết sông chết biển, người ta nghĩ chỉ là tai nạn mà thôi. Hồng ngồi im mặt tái mét không nói một lời. Ánh đèn dầu chập chờn hắt bóng ba con người lên bức tường rêu mốc của ngôi miếu, khiến chúng trở nên méo mó dị dạng như những con quỷ dữ đang bàn bạc một tội ác kinh hoàng. Đêm đó Mận không tài nào ngủ được. Cô có một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy mình đứng giữa một dòng sông mênh mông, nước lạnh buốt bao lấy cơ thể. Một bàn tay nào đó từ dưới nước kéo chân cô xuống. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng không kêu lên được thành tiếng. Khi chìm hẳn, cô thấy một hải nhi đỏ hòn đang bơi về phía của mình. Miệng mấp máy gọi mẹ ơi một cách ai oán. Mà giật mình tỉnh giấc. Cô đưa tay ôm bụng cảm nhận nhịp đập yếu ớt của con. Một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lấy cô. Để còn trong bụng niềm hy vọng duy nhất của cô, giờ đây lại mang đến cho cô một điểm báo về cái chết oan nghiệt. Mấy ngày sau của nói chuyện ở miếu hoang, Ả Lý chèo thuyền qua sông vào một buổi trưa vắng. Ả không vào nhà mà hẹn Hùng và bà Cần đặt cái lán vịt siêu vẹo sau vườn. Ả dúi vào tay bà Cần một gói giấy dày cộm, nặng trịch, đựng bọc kỹ bằng lá chuối khô. Bà Cần bấy giờ vội vàng mở ra, mắt sáng rực khi thấy những tờ giấy bạc xanh đỏ ở bên trong. Đây là một số tiền quá lớn so với những gì bà đã thấy trong đời. Ả Lý liếc nhìn Hùng rồi rít lên qua kẽ răng. Đây là số tiền con hứa. Con chỉ cho hai bác và anh đúng một lần. Qua tuần này mà con Mận vẫn còn ở đó, thì không chỉ tiền này con đòi lại, mà chuyện của con và anh, con sẽ cho cả làng này được biết. Để lúc đó nhà các ngươi đừng hòng mà ngóc đầu lên được. Bà Cần vội vàng đút tiền vào túi áo, tay run rẩy vì phấn khích và lo sợ. Bà gật đầu lia lịa. Còn Lý cứ an tâm, mẹ đã tính cả rồi. Mấy hôm nay trời oi bức thế nào cũng có một trận mưa bão. Đó chính là lúc trời giúp ta. Đúng như lời của bà Cần nói, mấy ngày sau trời oi nồng đến ngột ngạt. Không một cơn gió, không khí đặc quánh, hầm hập như là một cái lò nung. Lũ ruồi nhặng bay vào rào rào choanh xóm bếp. Chiều đó mây đen từ phía chân trời bắt đầu kéo về, vần vũ như là một con quái vật khổng lồ. Gió bắt đầu nổi lên, ban đầu chỉ là những cơn gió nhẹ mang theo hơi nước, rồi mạnh dần. Dần từng cơn điên cuồng bẻ gãy cả những cành cây lớn. Mà đang lúi húi trong bếp thì bà Cần từ trong buồng đi ra, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó, miệng rên lên hừ hừ. Bà ta lảo đảo vịn vào thành giường rồi ngã vật xuống chõng. Mận ơi, mẹ đau bụng quá, chắc chết mất đấy con ơi. Mận hoảng hốt đỡ mẹ chồng. Mẹ làm sao vậy? Để con đi gọi thầy lang. Bà Cần xua tay giọng thều thào đứt quãng. Không kịp đâu, đây là cái chứng đau bụng cũ của mẹ. Phải có lá ích mẫu mọc ở bờ sông sau nhà. Sắc uống ngày mới đỡ, còn đi hái cho mẹ một nắm nhanh lên. Mà nhìn ra ngoài trời sớm bắt đầu nổ đùng đoàng, mưa đã bắt đầu chút xuống nặng hạt xuống xả. Mẹ, nhưng mà trời mưa bão lớn quá, hay để tạnh rồi con đi. Mày định để cho mẹ chết hả? Mẹ đau lắm rồi, con thương mẹ, đi đi. Mẹ chết rồi ai lo cho cái nhà này? Đúng lúc đó Hùng từ ngoài hiên bước tới, người ướt sũng. Hắn nhìn Mận rồi bảo: để anh đi cùng mình, trời tối mưa bão thế này em đi một mình anh cũng không an tâm. Nghe Hùng nói vậy, Mận cảm động đến rơi cả nước mắt. Thế nhưng cô không hề biết đó chính là một phần của kế hoạch tàn độc đã dằng sẵn. Con đường đất ra bờ sông trơn như đổ mỡ, Mận phải vịn chân vào tay cường Hùng mới đi được. Mỗi bước chân lún xuống bùn lầy nặng trịch. Tiếng sấm sét cùng với tiếng mưa gào thét át đi mọi âm thanh, lòng của Mận dấy lên một dự cảm bất an đến lạ. Cô thấy sống lưng của mình lạnh toát. Cái nắm tay cường Hùng thay vì cho cô cảm giác an toàn, giờ đây lại giống như một gông cùm lạnh lẽo siết chặt. Con sông đáy ngày thường hiền hòa là vậy, giờ đây đang gầm gầm giận dữ. Nước sông dâng cao đục ngầu, cuộn cuộn chảy xiết. Sóng vỗ vào bờ rầm rầm tung bột trắng xóa. Hai vợ chồng mò mẫm trong bóng tối, chỉ có những tia chớp lóe lên mới soi rõ được khung cảnh hỗn loạn chung quanh. Mận vừa đi vừa căng mắt tìm kiếm kỳ ích mẫu, cô run rẩy nói: anh ơi, sao lại ra tận đây? Em nhớ là trên vườn nhà mình cũng có trồng một khóm mà. Hồng im lặng không trả lời, kéo cô đi sát mép nước, nơi đất bị sạt lở trông vô cùng trơn trượt. Mà linh cảm có điều chẳng lành, cô rụt tay: thôi anh ơi, chỗ này nguy hiểm lắm, hay mình về đi. Lúc này Hùng quay lại đối mặt với cô, ránh chớp lạnh lẽo khuôn mặt hắn hiện ra, không còn phải là vẻ già lả lo lắng mà lại là một sự lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn buông tay của cô: về hả? Mày nghĩ hôm nay mày còn có thể về? Mận sững sờ lùi lại, chân suýt nữa chật xuống mép nước. Anh nói gì? Tao nói mày không nghe rõ à? Mày và cái thai trong bụng mày chính là vật cản đường của tao. Mày chết đi tao mới có được cuộc sống sung sướng. Đừng trách tao, trách cái số nghèo hèn vô phúc của mày. Mẫn như là không thể tin được vào tai của mình. Trái đất quanh cô quay cuồng, người chậu đồng đầu ấp tay gối, người cha của đứa con cô đang mang trong bụng lại có thể thốt ra những lời cay độc. Nước mắt hòa cùng nước mưa mặn chát, cô vừa khóc lóc vừa lắc đầu trong tuyệt vọng. Không thể nào. Anh Hùng à, anh nói dối mà, phải không? Anh đang đùa em mà, em xin anh đừng làm vậy. Con của chúng ta nữa. Cô đưa tay ôm lấy bụng lùm rùm của mình như một sự che chở cuối cùng. Thế nhưng Hùng không hề động lòng. Hắn tiến lại gần, đôi mắt đỏ au hẳn lên những tia máu. Con, ta không cần nó. Tao và cô Lý sẽ có những đứa con khác. Những đứa con được sinh ra trong giàu sang, chứ không phải cái thứ của nợ như mày. Nói rồi hắn không cho Mận thêm một cơ hội nào nữa. Hắn dùng hết sức hai tay xông mạnh vào người của cô. Mà đứng chênh vênh ngập mép nước không kịp phản ứng, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cả người ngã ra đằng sau, rơi tõm xuống dòng sông chảy xiết. Dòng nước lạnh buốt như ngàn mũi kim đâm vào trong da thịt. Mận hoảng loạn quẫy đạp, cô ngồi lên mặt nước. Cô nhìn thấy Hùng đứng đó, một bóng đen vô cảm trên bờ. Hùng, cứu em! Cố gắng đến hết sức, thế nhưng tiếng kêu yếu ớt của cô bị tiếng cầm của dòng sông nuốt chừng. Nước lũ cuốn cô đi rất nhanh, cô uống mấy ngụm bùn đặc quánh, sức lực dần cạn kiệt. Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi sự sống đang tuột khỏi tay, Mận không còn nhìn Hùng bằng ánh mắt cầu xin nữa. Đôi mắt của cô mở to chừng chừng nhìn vào bóng đen ở trên, một cái nhìn khắc sâu nỗi oán hận tột cùng. Một tay cô vẫn ô thức ôm lấy bụng, cô không chỉ chết một mình, chết cùng với cả đứa con chưa kịp chào đời. Hùng đứng ngay trên bờ lặng người nhìn theo cho đến khi cái đầu của Mận bị dòng nước nhấn chìm hoàn toàn. Hắn không hề có ý định cứu vớt, hắn chỉ đứng đó như một pho tượng. Khi không còn thấy gì nữa thì hắn mới lặng lặng quay người bước đi trong màn mưa bão. Hắn không biết rằng đôi mắt mở to để oán hận của Mận dưới dòng nước lạnh lẽo sẽ ám ảnh hắn, cả gia đình của hắn cho đến tận lúc chết. Sáng hôm sau khi mà mưa đã tạnh, Hồng và bà Cần bắt đầu khóc lóc loan tin Mẫn không may bị sẩy chân xuống sông chết đuối lúc đi hái thuốc. Dân làng cổ mộ xuất thương cho cô gái trẻ. họ chỉ biết chép miệng thở dài. Sắc của mình được mấy người trai trắng trong làng vớt lên ở tận dưới hạ lưu. Người cô trưng phình tím tái, nhưng đôi mắt thì vẫn mở trừng trừng, và một tay ôm khư khư cái bụng. Người ta phải khó khăn lắm mới khép được mắt cho mận. Đám tang được tổ chức qua loa sơ sài cho có lệ. Bà cần khóc lóc được vài tiếng cho người làng thấy. Còn Hùng thì mặt mũi đỏ đẫn, không rõ là vì đau buồn hay là sợ hãi. Ngôi mộ của mận đừng đắp vội bên giếng nghĩa địa của làng, heo hút và lạnh lẽo. Mọi chuyện tưởng như là kết thúc, tuy nhiên thực ra đó chỉ là sự bắt đầu của một chuỗi ngày kinh hoàng. Đúng 3 ngày sau khi mận được chôn cất, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra trong căn nhà của Hùng. Đêm đó khi Hùng và bà Cần đang ngủ, cả hai đều nghe thấy tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ. Tiếng khóc lúc xa lúc gần, lúc ai oán và thê lương, vang lên từ góc bếp tối tăm. Bà Cần run rẩy lấy con trai dậy. Hùng à, mày có nghe gì không Hùng? Hùng lúc bấy giờ đang nghe thấy, hắn ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn chộp lấy cây đèn dầu run rẩy châm lửa, rồi cùng cả ngày mẹ con bước ra ngoài. Khi ánh đèn vàng vừa soi vào gian bếp thì chẳng có ai, chỉ có tiếng gió lùa qua vách nứa nghe rìn rít. Chắc là tiếng mèo hoang thưa mẹ à. Thế nhưng những chuyện quái gở không chỉ dừng lại ở đó. Sáng hôm sau, bà Cần ra dọn dẹp bàn thờ mới lập cho mận. Bà ta thấy bát cơm cúng hôm qua bây giờ chỉ còn lại một nửa. Ban đầu bà nghĩ do chuột bỏ, nhưng nhìn kỹ bà ta thấy trên mặt cơm có một vết lõm xuống, hệt như có ai đó đã dùng thìa xúc ăn. Bà ta dùng mình vội vàng xếp một bát cơm đầy khác hơn để lên. Thế nhưng đến tối khi mà dọn mâm xuống, bà Cần thì ngất xỉu. Bát cơm lại vơi đi. Lần này trên phần cơm còn lại có mấy dấu răng người nhỏ cắn sâu vào sông hoắm. Bà ta hoảng sợ đến nỗi làm rơi cả mâm cúng xuống đất, bát đĩa rơi loảng xoảng. Không, lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hắn biết chắc chắn là mận đã về. Một nỗi sợ hãi bắt đầu gặm nhấm tâm trí hắn. Hắn không dám ngủ một mình, đêm nào cũng phải để đèn dầu sáng trưng. Đêm thứ bảy, đêm này mà người ta hay gọi là tuần trung thất, sự việc càng trở nên khiếp đảm hơn. Nửa đêm Hùng đang thiêu ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì tiếng chó sủa ngoài sân. Còn trong bừng nhà hắn bình thường rất thiền, giờ đây lại sủa lên một cách đầy điên cuồng. Vừa sủa vừa cúp đuôi chạy quanh, thỉnh thoảng lại chu lên từng hồi dài đầy ghê sợ. Hướng về phía bụi chuối sau nhà, Hùng nín thở lắng tai nghe. Hắn nghe thấy tiếng sột soạt như ai đó đang đi chân trần trên lá khô. Tò mò và sợ hãi, hắn hé mắt nhìn qua khe liếp. Trời đêm nay có trăng, ánh trăng bằng bạc chiếu xuống một khoảng sân. Và rồi hắn nhìn thấy dưới bụi chuối có một bóng trắng của một người phụ nữ đang đứng. Cái bóng đó mặc một bộ quần áo trắng, tóc dài xõa ra gần hết mặt. Và điều kinh hoàng nhất là cái bụng của bóng ấy to lùm lùm, y như là mận lúc mang thai. Cái bóng đó đứng im bất động một lúc, đầu hơi nghiêng nghiêng như là đang chìm vào phía cửa buồng của nhà hắn. Hùng ú ớ không nói thành tiếng, cả người cứng đờ lạnh toát. Hắn vội vàng rụt đầu lại, chùm chăn kín mít, run lên bần bật. Hắn biết oan hồn của mận thực sự đã trở về. Và lần này cô ấy không phải về để than khóc, mà là để đòi nợ máu. Cái bóng trắng trong đêm trung thất nhà Hùng không chỉ có một mình hắn nhìn thấy. Vài người hàng xóm khó ngủ cũng trông thấy cái bóng đi trên mặt đất, lần khuất sau bụi cây rồi biến mất. Kể từ đó thì câu chuyện ma quái không chỉ còn gói gọn trong căn nhà của mẹ con bà, mà bắt đầu lan ra cả làng cổ mộ. Người ta bắt đầu xì xào bàn tán, ban đầu chỉ là những lời thì thầm trong phiên chợ sớm, sau đó là câu chuyện được thêu dệt, thêm thắt trong mỗi bữa cơm mỗi tuần trà. Bà Bốn bán rau là người đầu tiên kể chuyện. Bà kể là buổi sáng tinh sương đi hái rau, khi đang ngang qua khu nghĩa địa, bà giật mình khi thấy một bóng người con gái mặc áo trắng đang ngồi trên ngôi mộ mới đắp của mận. Tóc của cô xõa dài che kín cả khuôn mặt, hai vai rung lên, tiếng khóc não nề nỉ non của cô vang vọng đến tai của bà, nghe thật não nề và ai oán. Bà Bốn sợ quá quăng quả dù rau, cò giò chạy một mạch về làng. Về đến nhà thì ốm mất mấy ngày. Rồi đến chuyện của mấy đứa trẻ chăn trâu. Chúng nó kể mấy buổi chiều chăn trâu ở bãi sông, chúng hay nghe thấy tiếng hát ru văng vẳng. Tiếng hát ru trong và rất buồn, lúc xa lúc gần, như thể là phát ra từ dưới nước vọng lên. lại ru đơn giản mà ra rít: Con ơi, con ngủ cho ngoan, gió đưa con về với mẹ đêm thâu. Mấy đứa trẻ tò mò đi tìm ai hát, nhưng đi loanh quanh cả bãi sông cũng không thấy một bóng người. Chỉ thấy mặt sông vắng lặng và tiếng hát ru vẫn vẳng vẳng bên tai. Nhưng câu chuyện khiến cả làng tin nhất là ông Hai, người hàng xóm hiền lành đức độ ngay bên cạnh nhà Hùng. Ông Hai là người ít nói, cả đời chưa bao giờ biết đặt điều. Một tối ông ngồi rít thuốc lào ngoài hiên thì mấy người hàng xóm tò mò tìm sang hỏi chuyện. Rít một hơi thuốc lào thật dài, ông mới bắt đầu chậm rãi kể. Chuyện đã qua được mấy hôm nay, cứ độ nửa đêm khi cả làng đang ngủ say, tôi lại nghe tiếng gõ cửa cộng cộp. Tiếng gõ rất nhẹ nhưng đều đặn kiên trì, như sợ làm cho người trong nhà thức giấc. Lần đầu tôi tưởng có ai đó có việc gấp liền mở cửa, nhưng ngoài sân chẳng có một ai, chỉ có ánh trăng xuân lạnh lẽo. Tôi vào nhà vừa đặt lưng xuống thì tiếng gõ lại vang lên. Mọi người nín thở, ông Hai rít thêm điếu thuốc rồi mắt nhìn xa xăm trong khoảng sân tối. Đến đêm thứ ba tôi không mở cửa nữa, tôi nằm im và lắng nghe. Tiếng gõ cửa một lúc rồi thôi. Thay vào đó lại là một tiếng gọi, giọng của một người con gái thều thào yếu ớt: Anh Hùng ơi, sao anh nỡ? Giọng nói đó tôi thề với ông các bà là giọng của con Mận. Thế rồi sao nữa hả bác Hai? Thế rồi tôi không dám ngủ nữa, tôi hé mắt nhìn qua khe cửa. Ngoài sân vẫn không có gì, nhưng ở bờ sông tôi thấy một bóng trắng lờ mờ đang từ từ đi về mép nước. Nó cứ đi đi mãi rồi như tan vào màn sương đêm. Để đó đến nay đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng gọi ai oán đó. Câu chuyện ông Hai như là một giọt nước tràn ly, cả làng cổ mộ chìm trong sợ hãi, không ai dám ra đường khi trời đã nhá nhem. Con đường dẫn đến nhà Hùng trở nên hoang vắng. Căn nhà ba gian của mẹ con bà Cần ra đây như một hòn đảo bị cô lập, bị bao trùm bởi một bầu không khí chết chóc và ma quái. Mọi người nhìn mẹ con của bà bằng một ánh mắt vừa sợ sệt vừa xa lánh, như thể họ đang sống chung với một con quỷ dữ. Lời đồn đã thành hình và một nỗi ám ảnh vì oan hồn cô Mận đã trở thành một phần trong cuộc sống u tối của cả ngôi làng. Nhưng lời đồn thổi bên ngoài chẳng là gì so với địa ngục mẹ con của bà Cần đang trải qua. Oan hồn của Mận dường như quyết định không lang thang nữa mà tập trung toàn bộ oán khí của mình vào căn nhà. Và mục tiêu đầu tiên là người mẹ chồng độc ác. Bà Cần bắt đầu bị tra tấn một cách dã man về tinh thần. Bà không dám ở một mình. Hễ chỉ có một mình bà lại thích Mận. Bà thích Mận ngồi trên chõng tre, tóc xõa kín, người mặc bộ quần áo ướt sũng. Bà Cần hét lên chạy đi gọi Hùng. Thế nhưng khi hai mẹ con quay lại thì chiếc võng trống trơn. Rồi bà ta bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm bên tai, những lời nói mà chính bà đã từng dùng để đánh nghiến Mận: Đồ ăn hại, cái thứ nhà quê, sao mày không chết đi cho rành nợ? Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo văng vẳng bên tai cả ngày lẫn đêm. Sự tra tấn ngày càng kinh hoàng, nó chuyển từ tinh thần sang cảm giác. Trong bữa ăn khi Hùng gắp cho bà miếng thịt cá, vừa đưa lên gần miệng bà Cần đã hét toáng lên rồi ném bát đũa. Trong mắt của bà, miếng cá trắng ngần đã biến thành một con giòi khổng lồ, trắng hiếu ngọ nguậy. Bà nhìn vào bát cơm chỉ thấy toàn là tóc rối và những con đỉa lúc nhúc. Bà gào lên chỉ trong điên loạn, nhưng Hùng nhìn vào bát cơm vẫn chỉ thấy cơm trắng và thức ăn bình thường. Bà Cần gầy dập đi trông thấy, hai mắt chúng sâu thâm quầng lúc nào cũng ngơ ngác láo liên. Bà không dám ăn không dám uống, chỉ suốt ngày đóng cửa chặt, nhưng trốn trong buồng cũng không thoát. Đêm đến bà cảm nhận rõ ràng một bàn tay lạnh ngắt sờ lên mặt của mình. Bà nghe tiếng móng tay sồn sột dưới cầm giường, tiếng của người đàn bà rên rỉ khóc lóc. Đỉnh điểm của sự khủng bố diễn ra vào một đêm mưa giả dích. Đêm đó cả xóm đang ngủ say thì bỗng chẳng tình bởi tiếng lắng hết thất thanh, tiếng của bà Cần phát ra từ nhà của bà. Hồng đang nằm co ro ở gian nhà ngoài thì cũng giật mình, hắn lao đến căn buồng của mẹ. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mở cửa đi. Thế nhưng mãi bên trong chỉ có tiếng ú ớ, tiếng đồ đạc đổ vỡ và tiếng rên rỉ ghê sợ. Hàng xóm nghe tiếng hét thì cũng vội vàng chạy sang. Cảnh tượng bên trong khiến tất cả mọi người phải chết điếng. Ánh đèn dầu leo lắt, bà Cần đang co ro ở một góc phòng. Mắt của bà ta bấy giờ trợn trừng lồi ra như sắp rớt khỏi tròng. Nhìn chăm chăm lên xà nhà như thể có một thứ gì đó khủng khiếp treo lơ lửng ở trên đó. Và điều kinh hoàng nhất chính là hai bàn tay gân guốc chai sần của bà đang ôm chặt lấy cổ của mình. Móng tay bấy giờ bấu sâu vào da thịt đến bật cả máu. Bà ta đang tự bóp cổ mình bằng một sức mạnh phi thường. Miệng của bà ta mấp máy, khuôn mặt tái đi vì ngạt thở, nhưng âm thanh cuối cùng không phát ra được thành lời. Nó về, nó đòi mạng, tha cho tôi. Bà ta chết ngay trước mắt của Hùng và những người hàng xóm. Chị chồng tư thế tự bóp cổ của mình, chết với một vẻ mặt hoảng sợ tột độ. Những người hàng xóm sợ hãi quá la lớn rồi bỏ chạy tán loạn. Chỉ còn một mình Hùng đứng đó, đổ sụm xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn biết được bản án tử hình đầu tiên đã được thực thi, món nợ máu đầu tiên đã được trả. Cái chết kinh dị của bà Cần đang hoàn toàn đánh gục Hùng. Hắn không còn dám ở lại trong căn nhà ma ám đó thêm một giây phút nào nữa. Ngay trong đêm mặc kệ thi thể của mẹ nằm đó, hắn thục mạng bằng qua cánh đồng trong bóng tối về phía làng đoài. Nơi duy nhất hắn có thể nghĩ đến chính là nhà của Ả Lý. Hắn tin rằng chỉ có sự giàu có và che chở của Ả mới có thể cứu hắn thoát khỏi oan hồn của Mận. Ả Lý nghe tin bà Cần chết một cách thảm khốc như vậy thì sợ đến xanh mặt, nhưng bản tính tham lam và độc đoán đã lấn át đi nỗi sợ. Trong thâm tâm Ả có chút vui mừng. Bà Cần chết đi, một chướng ngại vật đã được dọn. Giờ đây chỉ còn lại một mình Ả độc chiếm Hùng. Như vậy Ả vừa khóc vừa an ủi Hùng rồi đồng ý cho hắn dọn về ở cùng. Ả tự trấn an mình rằng ma quỷ chỉ luẩn quẩn ở nơi người ta chết, oan hồn của Mận bị trói buộc ở căn nhà sẽ không thể theo Hùng qua sông. Đêm đầu tiên, Hùng và Ả Lý đóng chặt cửa, cài then cẩn thận. Căn nhà ngói kiên cố của Ả Lý đã khắc cảnh căn nhà tranh vách đất ọp ẹp của Hùng. Ả thắp đèn sáng trưng đốt cả chậm hương cho ấm phẩm. Hai đứa chúng nó ôm chặt lấy nhau, cố kiếm chút hơi ấm và sự an toàn. Nửa đêm khi mà đang thiêu ngủ, một cơn gió lạnh ùa vào qua khe cửa sổ đóng kín, làm cho ngọn đèn phụt tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh. Từ phía cửa sổ tiếng khóc thì thê vang vọng, tiếng cách quen thuộc mà Hùng chỉ nghe thấy ở nhà. Ả Lý lúc này sợ hãi giúp vào Hùng giọng run rẩy: Anh có nghe thấy gì không? Hùng bấy giờ gật đầu cả người cứng đơ. Hắn biết mình đã theo hắn đến tận đây. Kể từ đêm đó, cuộc sống của Ả Lý biến thành một chuỗi ngày kinh hoàng. Oan hồn của Mận không hiện ra rõ rệt mà tra tấn Ả bằng một cách thâm độc hơn, đánh vào chính những thứ mà Ả tự hào nhất: nhan sắc và sự tự tin. Sáng hôm sau, Ả Lý ngồi bàn trang điểm chạy chút cho mái tóc đen dài mà Ả luôn hãnh diện. Ả đang mỉm cười với hình ảnh xinh đẹp của mình trong gương thì bỗng nhiên nụ cười trên môi của Ả đông cứng lại. Hình ảnh phản chiếu trong gương đột nhiên thay đổi. Vẫn là Ả nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia đang từ từ biến dạng. Da mặt chảy xệ, mắt thâm quầng, và rồi nó hoàn toàn biến thành khuôn mặt của Mận lúc được vớt lên khỏi sông. Trắng bệch sưng phù, tóc tai biết dính bùn đất và rong rêu. Ả Lý hét lên một tiếng thất thanh rồi ném mạnh chiếc đực xuống đất. Ả nhắm mắt lại, khi mở ra hình ảnh trong gương đã trở lại bình thường. Chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Mái tóc mà Ả yêu quý bắt đầu rụng từng mảng lớn. Mỗi sáng thức dậy, Ả thấy tóc của mình vương ở trên gối. Trong chậu nước rửa mặt, chẳng mấy chốc mái tóc dài óng ả của Ả trở nên sơ xác và thưa thớt. Là nước hoa đắt tiền mà Ả hay dùng, giờ đây khi xịt lên người, Ả chỉ ngửi thấy một mùi tanh tưởi của bùn đất và xác chết trưng sình. Ả tắm rửa liên tục, kỳ cỏ đến chảy cả da, thế nhưng không sao thoát được khỏi cái mùi tử khí vây quanh mình. Đêm đến mới là lúc khủng khiếp nhất. Khi nằm bên cạnh Hùng, Ả cảm nhận rõ ràng có một thứ người thứ ba đang nằm chung giường. Một cơ thể lạnh ngắt và ướt sũng. Một hơi thở lạnh lẽo phả vào trong gáy và một giọng nói thì thầm xền xệt: Trả chồng cho tao đây, trả lại đây. Ả hét lên đập Hùng dậy, nhưng Hùng chỉ cảm thấy trong phòng lạnh hơn chứ không thấy điều gì khác thường. Ả Lý suy sụp rất nhanh. Từ một người đàn bà lẳng lơ kiêu kỳ, Ả biến thành một kẻ điên loạn tàn tạ. Người gầy dọc cắn đi, đôi mắt lúc nào cũng long lên vì sợ hãi. Ả đập vỡ hết gương trong nhà, la hét với những bóng người vô hình. Hồng chỉ bất lực nhìn người tình của mình đã bị giày vò. Hắn nhận ra rằng chạy trốn không còn là một cách lựa chọn. Oan hồn của Mận sẽ không bao giờ buông tha cho bất cứ kẻ nào trong số chúng. À Lý đã hiểu bản án tử hình tiếp theo đã được đề tên của à. Không thể chịu đựng được sự tra tấn khủng khiếp cả ngày lẫn đêm, à Lý quyết định bỏ trốn, không thể sống chung với Hùng. Thu dọn vội vàng với bộ quần áo và ít tiền bạc, à bỏ lại nhà cha mẹ của mình. À nghĩ rằng về với gia đình, được cha mẹ bao bọc oan hồn của mận không thể làm gì. Hùng thấy à bỏ đi không dám giữ lại, chính hắn cũng đang sợ hãi đến tột cùng. Hắn biết ở lại cũng không thể bảo vệ được à, mà chỉ khiến cho cả hai cùng chết nhanh hơn. Về đến nhà, à Lý bấy giờ khóc lóc kể lại với cha mẹ của mình khi bị Hùng đánh đập, bị gia đình chồng đối xử tàn tệ cho nên phải bỏ về. Lão phú hộ thứ thương con, chỉ biết chửi đồng thằng rể hờ mất dạy, rồi cho người sang nhà Hùng đòi lại của cải, cắt đứt mọi mối quan hệ. À Lý những tưởng từ đây sẽ được yên ổn, à đã lầm. Oan hồn của mình không thể theo à bằng xương bằng thịt, mà là theo bằng mối oán hận đã khắc cốt ghi tâm. Dù à có chạy đến tận chân trời cốc bể cũng không thể thoát được. Những ngày đầu tiên ở nhà cha mẹ, à Lý được ăn ngon mặc đẹp, được nuông chiều. Nỗi sợ hãi có phần nào vơi đi, nhưng chỉ được vài hôm thì cơn ác mộng đã quay trở lại, và lần này còn khủng khiếp hơn trước. À không còn thích ảo giác trong gương nữa, mà bắt đầu nghe thấy tiếng của mận gọi tên của mình. Tiếng thì thầm bên tai, ngày giữa ban ngày sẽ trốn đông người. Lý ơi, trả chồng cho tao, trả con cho tôi. Giọng nói đó xiền xịt lạnh lẽo như cuốn nước và rong rêu quấn trong cổ họng, khiến cho ả lúc nào cũng thấy sau gáy của mình lạnh lạnh. Ả bắt đầu không dám ở một mình trong phòng. Đêm đến ả nằng nặc đòi vào mẹ ngủ cùng. Nhưng dù có mẹ nằm bên cạnh, ả vẫn không sao ngủ được. Khi nhắm mắt lại, ả lại thấy mận hiện về, người ướt sũng bụng mang dạ chửa, đứng ở cuối giường nhìn ả chăm chăm. Đôi mắt mận không còn là đôi mắt hiền dịu ngày xưa, mà là ngay hốc mắt đèn sầu ngắm. Ả hét lên bật dậy, nhưng khi đèn được bật lên thì lại chẳng hề có ai. Cha mẹ ả chỉ nghĩ con gái của mình vì chuyện chồng con mà sinh bệnh hoang tưởng. Một buổi trưa hè oi ả, trời nóng như là đổ lửa. À Lý cảm thấy trong người của mình bức bối và thật khó chịu. À ra bờ sông sâu nhà nơi có một bến nước nhỏ và một cây đa cổ thụ tỏa bóng mắt rượi. Định bụng gội đầu cho sảng khoái. Đến bến sông vắng vẻ này, nước trong và mắt lạnh. À múc từng gắm nước dội lên mái tóc sơ sắc của mình, cố gắng gội rửa đi cái mùi tử khí đang bám lấy bấy lâu. Khi à cúi mặt xuống chậu nước để xả tóc, à chết điếng. Phản chiếu ở dưới mặt nước trong chậu không phải là khuôn mặt của á, mà là khuôn mặt của mận. Vẫn là khuôn mặt sưng phù trắng bệch ấy, nhưng mà lần này khóe miệng của nó đang nhếch lên thành một nụ cười ghê sợ. À Lý hoảng sợ ngất văng cả chậu nước, đổ nước linh láng lên mặt đất. À ngẩng đầu lên nhìn xuống mặt sông phẳng lặng, và rồi à lại thấy mận. Lần này không phải là hình ảnh phản chiếu nữa, mà từ dưới dòng sông khuôn mặt của mận từ từ trồi lên ngay chính giữa dòng nước. Tóc tai của mận xóa ra, trôi lềnh bềnh như một mớ rong rêu đen ngòm. Đôi mắt không tròng nhìn xoáy vào, và cả cánh tay trắng bệch cầy ruột giơ lên khỏi mặt nước. Ngón tay dài ngoãng ra hiệu gọi ả lại gần. Ả Lý như là bị thôi miên, đôi chân của ả không còn nghe theo một sự điều khiển của lý trí nữa. Ả từ từ đứng dậy, bước từng bước về phía mép nước. Cha mẹ của ả trong nhà không ai hay biết gì. Bên sông vắng lặng không một bóng người. Lý à, xuống đây, xuống đây với mẹ con tôi, lạnh lắm. Sau nói xền xền lại vang lên, lần này không phải bên tay nữa, mà như phát ra từ chính cái miệng đang cười ghê sợ dưới nước kia. Ả Lý cứ như vậy bước xuống, nước ban đầu chỉ ngập đến mắt cá chân, rồi đến đầu gối đến hông. Dòng nước mắt lạnh của mùa hè giờ đây khiến cho ả cảm thấy lạnh buốt đến tận xương tủy. Ả vẫn không dừng lại. Khi nước ngập đến ngực, ả cảm nhận rõ ràng một bàn tay lạnh ngắt nhớp nhác đang nắm cổ chân của mình và kéo mạnh. Ả giật mình bừng tỉnh, cố gắng vùng vẫy la hét, nhưng đã quá muộn. Một lực kéo vô hình từ dưới nước mạnh đến nỗi khiến cho ả không thể chịu đựng được. Ả chỉ biết kịp uống mấy ngụm nước rồi bị nhấn chìm xuống đáy sông. Bóng bóng sủi lên vài cái rồi mặt sông trở lại tĩnh lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày sau, người ta tìm thấy xác của ả nổi lên lềnh bềnh ở một khúc sông khác. Xác đã trương vành biến dạng đến nỗi cha mẹ của ả cũng không nhận ra, chỉ có thể xác định nhờ bộ quần áo. Điều kỳ lạ là ngay từ tìm thấy xác của ả ở ngay khúc sông nơi Mận đã chết, mạng thứ hai đã được đền. Sau cái chết của ả Lý, Hồng trở thành kẻ duy nhất còn lại. Hắn không còn nơi nào để đi, không còn ai bấu víu. Hắn buộc phải quay về căn nhà ba gian lạnh lẽo ở làng cổ mộ. Hắn sống những ngày còn lại trong sự sợ hãi và dằn vặt tuyệt cùng. Căn nhà giờ đây hoang vắng đến rợn người, bụi bặm răng đầy. Hồng không dọn dẹp, không động vào bất cứ thứ gì. Hắn cảm giác như là mọi đồ vật trong nhà đều nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù. Hắn chỉ co ro một xó, ngày cũng như đêm không dám tắt đèn. Ánh đèn dầu leo lắt chỉ càng làm cho những bóng trong nhà trở nên đầy méo mó, dị dạng và đáng sợ. Oan hồn của Mận không còn trêu đùa dọa dẫm. Sự tra tấn giờ đây trở nên trực diện và tàn khốc. Hắn không chỉ nghe tiếng khóc mà còn nghe cả tiếng hát ru. Chính là bài hát ru mà Mận thường hát cho đứa con chưa chào đời. Tiếng hát trong veo ai oán vòng vòng khắp nhà. À ơi, con ngủ cho ngoan. Tiếng khóc ấy không mang lại sự bình yên, mà như hàng ngàn mũi dao xoáy vào tâm can hắn, cứ vào từng thứ thịt, nhắc nhở hắn về tội ác không thể dung thứ của mình. Đêm đến hắn không dám ngủ trên giường, cứ nằm xuống lắn lại cảm thấy chiếc giường lún xuống như có người đang cố tình ngồi bên cạnh. Hắn ngửi thấy mùi bùn đất tanh nồng, mùi của dòng sông nơi Mận chết. Một đêm quá mệt mỏi hắn thiếp đi. Trong cơn mơ màng, hắn cảm thấy có một bàn tay ướt át đang vuốt về má của hắn. Hắn giật mình mở mắt, trước mặt hắn Mận đang ngồi ở trên giường cúi xuống nhìn hắn. Cô không nói gì, chỉ nhìn hắn rồi từ từ đưa tay vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình. Miệng vẫn hát ru bài hát đó. Hồng hét lên lăn ra khỏi giường, người co rúm lại trong góc phòng, run rẩy cho đến tận sáng. Sự tra tấn không chỉ dừng lại ở tinh thần, hắn bắt đầu bị hành hạ về thể xác. Sáng ngủ dậy, hắn thấy trên người của mình những vết cào cấu, vết bầm tím như bị ai đánh. Có những vết cào sắc lẹm. Hắn biết đó là móng tay của Mận, cô đang từ từ hành hạ hắn. Hắn không dám ăn, cô đưa bát cơm lên miệng, hắn lại thấy trong cơm là những con đỉa, con vắt đang bò lúc nhúc. Hắn nôn thốc nôn tháo. Chỉ trong vài tuần, Hùng từ một gã trai khỏe mạnh biến thành một bộ xương khô di động. Trong cơn củng quẫn, hắn nhớ đến ông Bảy Điếc, người thầy cúng duy nhất ở trong làng. Ông Bảy nổi tiếng người cao tay, từng giúp nhiều nhà trừ ma. Đó là niềm hy vọng cuối cùng của gã. Nhìn bộ dạng của Hùng, ông Bảy đang hiểu ra mọi chuyện. Ông thở dài nói, oan nghiệt lắm. Oan khí của người đàn bà chết khi mang thai là thứ nặng nề nhất trên đời, mà đã gây ra tội ác tày trời được con ạ. Hắn quỳ khụp xuống rồi khóc lóc van xin. Con biết tội của con rồi thầy. Con xin thầy cứu con. Con không muốn chết. Con xin thầy làm phép đuổi cô ấy đi. Con hứa sẽ ăn chay niệm Phật chuộc lại lỗi lầm. Nhưng ông lại lắc đầu. Nghiệp chướng là do mày gây nên, không dễ gì hóa giải. Thế nhưng thôi, còn nước còn tát. Đêm mai là đêm rằm âm khí cực thịnh, ta sẽ lập đàn tại nhà mày thử một lần xem sao. Nhưng thành hay bại còn phải xem ý trời và oán khí của nó nặng đến đâu. Mày liệu mà chuẩn bị tinh thần đi. Đêm rằm trăng sáng vằng vặc, nhưng không khí ở làng cổ mộ âm u lạnh lẽo. Rồi thời qua những rặng tre nghe như tiếng người than khóc. Cả làng không ai dám ra đường, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa cài then. Tại nhà cùng Hùng, ông Bảy Điếc bấy giờ đã là một đàn cúng đơn sơ, nhưng trang nghiêm giữa gian nhà chính. Một chiếc bàn gỗ được phủ vải đỏ, trên đó bày hoa quả, hương đèn, giấy tiền vàng mã và một bát gạo trắng. Giữa bàn là một lư hương bằng đồng bốc lên một làn khói trắng lượn lờ. Ông Bảy mặc áo dài, đầu đội khăn xếp, tay cầm một thanh gỗ đào có khắc bùa chú. Ông và vài người trai trắng to gan trong họ được gọi đến để phụ giúp, ai nấy mặt mày đều tái mét vì sợ. Đúng giờ tí khi trăng lên đến đỉnh đầu, ông Bảy bấy giờ bắt đầu làm phép. Ông đốt bàn nén hương vái bốn phương tám hướng rồi cắm vào lư. Giọng ông bấy giờ cất lên sang sảng. Ông cầm thanh kiếm gỗ đào đi vòng quanh đàn cúng, thỉnh thoảng lại vang lên không trung miệng hét lớn. Thiên linh linh địa linh linh, phong thịnh chư vị thần quan, oan có đầu nợ có chủ, hồn phách vũ thì Mận mau mau hiện về đây để nghe lệnh. Ông vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh buốt đột ngột ùa vào qua các khe cửa, mạnh đến nỗi mà những ngọn nến trên bàn thờ và đàn cúng đều đã vụt tắt. Căn nhà chìm trong bóng tối mịt mùng, chỉ còn lại ánh trăng nhờ nhờ hắt vào từ khe cửa. Mùi tanh tưởi của bùn đất và tử khí bỗng nồng nặc khắp nơi. Mọi người đều cảm thấy có sống lưng của mình lạnh toát, tóc gáy của mình trở nên dựng đứng. Nó về rồi đấy, tất cả bình tĩnh, đừng ai sợ hãi. Nhưng không ai có thể bình tĩnh lại được. Họ bắt đầu nghe thấy những tiếng rì rì của một người phụ nữ, tiếng khóc lóc ở bếp, lúc lại trên mái nhà, lúc thì lại ở sau gánh cửa ngõ. Rồi tiếng đồ đạc trong nhà bắt đầu tự di chuyển, tiếng chóng chè cót két như có người đang ngồi nhún, bàn đĩa trong chạn và chạm vào nhau. Đột nhiên một trong những người thanh niên phụ giúp tên là Khoa bỗng trợn mắt, người con giật liên hồi rồi ngã vật ra đất. Anh ta dãy dụa một lúc rồi từ từ ngồi dậy, nhưng đó không còn là Khoa nữa. Đôi mắt của anh ta giờ đây vô hồn và trắng dã, khóe miệng của anh ta nhếch lên thành một nụ cười ma quái. Và rồi một làn giọng nói vang lên trong trẻo nhưng đầy oán hận, phát ra từ cổ họng anh ta, đó chính là giọng của Mận. Các người gọi tôi về làm gì? Tất cả mọi người đều trở nên chết lặng. Ông sợ đến nỗi tè cả đảo quần, bỏ lùi vào trong góc nhà. Ông bảy điếc dù kinh nghiệm đầy mình nhưng cũng còn phải dùng mình. Ông cố giữ bình tĩnh chiếc thanh gỗ đào về cái người bị nhập. Vô Thị Mận à? Chết là hết, cơ sao lại không có chiều siêu thoát mà ở lại dương gian quấy phá? Siêu thoát à? Oan hồn của Mận bấy giờ bật cười khanh khách, một tiếng cười rợn rợn. Lão thầy cúng kia, ông bảo tôi làm sao siêu thoát được chứ? Bọn chúng giết tôi, giết cả đứa con chưa kịp chào đời của tôi. Nương hận này, mối thù này, trời không dung đất không tha. Tôi vẫn đủ ba mạng người đi theo tôi thì tôi mới cam lòng. Nói rồi oan hồn của Mận qua thân sắc của Khoa từ từ quay đầu về phía Hùng đang co rúm trong góc tối, đôi mặt trắng dã xoay sầu vào hắn. Hùng, đồ súc sinh, mày còn nhớ cái đêm mưa bão đó không? Mày còn nhớ lời cầu xin của tao không? Chính mày đã đẩy mẹ con tao xuống dòng sông lạnh lẽo, mày phải trả giá. Mẹ mày và con đĩ kia đã đi rồi, sẽ đến lượt mày. Ông Bảy thấy tình hình không ổn, vội vàng cắn ngón tay, lấy máu vẽ bùa lên một lá giấy vàng rồi hét lớn phi về phía người bị nhập. Yêu ma nghiệt xúc, mau rời khỏi đây. Lá bùa vừa bay tới gần chưa kịp chạm vào người Khoa thì đã bốc cháy thành tro. Một luồng âm khí cực mạnh từ người của Khoa tỏa ra, hất văng ông Bảy ngã về đằng sau. Ông học màu rồi một búng máu tươi rồi ngất lịm đi. Oán khí của Mận được nuôi dưỡng bởi cái chết của hai mẹ con đã trở nên quá mạnh, vừa xa khả năng của một người thầy cúng già. Trận pháp gọi hồn đã hoàn toàn thất bại. Oan hồn của Mận cười lên một tràng dài, rồi thân xác của Khoan đổ xuống bất tỉnh. Căn nhà trở lại yên tĩnh. Bản án tử hình cuối cùng đã được tuyên và không một ai có thể cứu vãn được nữa. Sau cái đêm kinh hoàng đó, khi những người hàng xóm kinh ông Bảy Điếc và các thanh niên tên Khoa về nhà, căn nhà ba gian chỉ còn lại một mình Hùng. Hắn không còn là con người nữa, hắn là một con thú bị dồn vào góc tường, điên loạn và hoảng sợ. Hắn không dám bước chân ra ngoài, cô không dám để cửa hé mở. Hắn dùng tất cả những gì có thể để chống che cái bàn gỗ mục cho đến cối đá nặng để chặn kín cửa ra vào và cửa sổ. Thế nhưng hắn đã nhầm. Đối với một linh hồn được nuôi dưỡng bằng oán hận, những cánh cửa vật chất chẳng có ý nghĩa gì cả. Sự tra tấn không những không dừng lại mà còn trở nên tàn khốc hơn. Hắn không còn sống với những ảo giác chập chờn mà sống với một thực thể vô hình nhưng đầy quyền năng hiện hữu trong căn nhà này. Hắn nghe tiếng bước chân, không còn là tiếng sột soạt ngoài sân nữa, mà là tiếng lệt xệt ướt sũng ngay trên nền đất trong nhà. Ngay bên ngoài cánh cửa buồng của hắn đang trốn, tiếng bước chân qua lại chậm rãi đều đặn như một con thú đang săn mồi kiên nhẫn với con mồi của nó. Thỉnh thoảng tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa buồng, hắn nín thở, tim ngừng đập. Hắn nghe như tiếng móng tay sắc lẹm cào vào cánh cửa gỗ, tạo nên những âm thanh kèn két chói tai. Những vết cào cấu trên người của hắn xuất hiện ngày càng nhiều, không chỉ là những vết sức mờ nhạt mà là những vết cào sâu hõm dỉ máu, như thể là móng vuốt của một con thú dữ bị tấn công. Hắn chỉ biết ôm lấy bản thân của mình co rúm lại trong góc tối, mặc cho những cơn đau buốt nành hạ. Hắn có cảm giác như Mận đang chơi trò đùa với hắn, từ từ lóc từng miếng thịt gây ra từng vết thương một, để hắn phải nếm trải sự đau đớn tột cùng trước khi chết. hắn không còn phân biệt được ngày và đêm. Trong căn nhà tối tăm này dường như thời gian ngừng đọng. Hắn chỉ biết khi nào đói thì nhai vội vào hạt gạo sống, khi nào khát thì uống nước lã ở trong vải. Chẳng mấy chốc mà hắn đã nuốt được trôi. Cứ đưa hạt gạo lên miệng, hắn lại cảm thấy như đang nhai phải những mảnh xương vụn. Cứ uống ngụm nước, hắn lại cảm thấy như vị tanh nồng của máu và bùn đất. Hắn gầy dọc đi chỉ còn da bọc xương, đôi mắt trũng sâu, vô hồn lúc nào cũng mở thao láo nhìn vào trong bóng tối. Một đêm khi hắn đang gà gật trong phòng vì quá kiệt sức, hắn bỗng cảm thấy lạnh buốt, một cái lạnh thấu xương khác hẳn với cái lạnh của thời tiết. Hắn run rẩy mở cửa. Trước mặt hắn trên chiếc gỗ duy nhất trong phòng đang tự động dịch chuyển, hay chân ghế ma sát trên nền nhà tạo nên một âm thanh sệt sệt kỳ sợ. Chiếc ghế tự dịch ra giữa phòng rồi dừng lại. Hắn kinh hoàng nhìn thấy cảnh tượng đó không thốt nên lời. Rồi hắn nghe tiếng hát ru quen thuộc vang lên. Nhưng lần này không phải văng vẳng đâu đó mà ngay trên chiếc ghế kia. Hắn không thấy ai cả, nhưng hắn biết mặt đang ngồi đó. Nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, vượt qua giới hạn chịu đựng của con người. Hắn không còn la hét được nữa, chỉ có thể há hốc miệng u ớ những âm thanh đầy vô nghĩa, đã hoàn toàn hóa điên. Sau nhiều ngày bị hành hạ đến điên loạn, Hồng không còn cảm nhận được gì nữa. Hắn chỉ ngồi co ro ở trong góc phòng, đôi mắt nhìn vào khoảng không đầy vô định. Hắn không còn la hét, không còn chạy trốn. Hắn đã chấp nhận số phận. Hắn chỉ ngồi đó như một cái xác không hồn, chờ đợi bản án cuối cùng. Đêm đó không một tiếng hát ru, không một tiếng bước chân. Một sự yên tĩnh nặng nề ngột ngạt, còn đáng sợ hơn cả những âm thanh ma quái mà hắn đã từng nghe thấy. Hắn bây giờ ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh. Và rồi hắn thấy cô. Không còn là một cái bóng mờ ảo, không phải là một ảo giác chập chờn, mà đứng đó ngay giữa gian phòng, rõ ràng chân thực đến từng chi tiết. Cô đứng đó trong bộ quần áo dài trắng ướt sũng, dính đầy bùn đất và rong rêu. Nước từ quần áo, từ mái tóc bết dính của cô đang nhỏ tong tong xuống nền đất, tạo thành một vũng nước dưới chân. Cái bụng của cô to vượt mặt, tròn một cách dị dạng. Mùi tanh của bùn đất và từ khí nồng nặc đến nỗi Hùng cảm thấy buồn nôn. Nhưng điều kinh khiếp nhất chính là khuôn mặt của cô. Nó không còn xương phủ biến dạng nữa, nó trở lại gần như bình thường, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ngày nào. Nhưng nó trắng bệch như một tờ giấy, không một giọt máu. Và đôi mắt cô, đôi mắt ấy không còn lòng đen lòng trắng, chỉ còn lại hai hố sâu đen ngòm trống rỗng. Mận không làm gì cả, cô chỉ đứng đó im lặng nhìn Hùng. Sự im lặng của cô đáng sợ hơn ngàn vạn lời nguyền rủa. Đó là sự im lặng của sự chết chóc, sự im lặng của phán xét cuối cùng. Hắn áp lực vô hình từ cái nhìn đó đè nặng lên Hùng, bóp nghẹt lấy lồng ngực của hắn, khiến hắn không thể nào thở nổi. Sự im lặng kéo dài như cả một thế kỷ. Cuối cùng thì Hùng không chịu đựng được nữa, sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu của hắn đứt phật. Hắn bò lết ra khỏi phòng, quỳ sụp xuống trước mắt oan hồn của Mận, dập đầu xuống nền đất lạnh lẽo, nước mặt nước mũi rằn rụa ra. Mận à, anh xin em hãy tha cho anh. Hắn bắt đầu nức nở giọng khàn đặc cả đi. Oan hồn của Mận đứng im không một chút phản ứng. Sự im lặng của cô khiến Hùng càng thêm hoảng loạn. Hắn bắt đầu gào khóc thú tội trong vô vọng, như thể việc nói ra hết có thể làm vơi đi tội lỗi tày trời của mình. Là tại anh, tất cả là tại anh. Anh là một thằng khốn nạn, anh không phải là con người. Anh xin lỗi Mận à. Anh biết lỗi rồi là tại mẹ. Tại mẹ cái chỉ chết đay nghiến. Là tại con Lý, chứ nó dùng tiền bạc dụ dỗ anh. Anh ngu muội, anh ham giàu sang. Anh không muốn giết em đâu, anh chỉ dọa em thôi. Nhưng lúc đó anh như bị ma xui quỷ khiến, anh đã đẩy em. Hắn vừa khóc vừa kể lại toàn bộ tội ác của mình, từ những lần lén lút với ả Lý, đến âm mưu trong miếu hoang, cho đến cái đẩy tay oan nghiệt trong đêm mưa bão. Hắn kể trong sự đứt quãng, trong những tiếng nức nghẹn ngào. Hắn dập đầu liên tục xuống đất, chán xương phủ dớm máu. Anh sai rồi, anh đáng chết. Anh xin em hãy tha cho anh. Em hãy nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng ngày xưa. Anh sẽ làm trâu làm người chuộc lỗi. Anh sẽ đi tu, sẽ tụng kinh cho mẹ con em được siêu thoát. Mận à, tha cho anh một con đường sống. Sau khi Hùng dứt lời, căn nhà lại chìm vào trong một sự im lặng chết chóc. Hắn ngẩng mặt ướt đẫm, máu và nước mắt của mình lên, nhìn Mận với một tia hy vọng cuối cùng. Oan hồn của Mận sau khi nghe hết lời thú tội muộn màng đó vẫn không nói một lời, khuôn mặt vẫn vô cảm. Thế nhưng rồi cô từ từ rất lâu lắc đầu, một cái lắc đầu nhẹ nhàng và dứt khoát. Sự tha thứ đã quá muộn màng, tội ác phải trả bằng máu. Cái lắc đầu đó dập tắt hoàn toàn hy vọng cuối cùng của Hùng. Hắn ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Oan hồn của Mận nhìn hắn một lần cuối cùng rồi từ từ tan biến vào không khí, để lại trong căn nhà mùi tử khí và một bản án tử hình không thể nào thay đổi. Hầu tỉnh dậy khi trời đang nhá nhem tối, hắn không biết mình đã tỉnh bao lâu. Căn nhà chìm trong một sự im lặng tuyệt đối, một sự im lặng nặng nề như là một nhấm mồ. Hắn không còn nghe thấy tiếng khóc, tiếng hát ru hay bất cứ một âm thanh ma quái nào nữa. Oan hồn của Mận dường như biến mất. Thế nhưng Hùng biết đây không phải là một sự kết thúc, đây là một sự bình yên chết chóc trước một cơn bão cuối cùng. Hắn ngồi bật dậy, cơ thể rã rời, đói và khát đến lạ cả đi. Hắn lấy bước chân về vại nước, run rẩy múc một gáo nước đưa đến miệng. Nước lạnh ngắt nhưng nó giúp cho hắn tỉnh táo hơn một chút. Hắn nhìn chung quanh căn nhà tối tăm và bừa bộn. Bàn thờ của Mận vẫn còn ở đó, lạnh lẽo, hương đã tàn đi. Di ảnh của cô, một tấm ảnh nhỏ xíu ố vàng, dường như đang nhìn hắn bằng một ánh mắt vô cảm. Hắn không còn sợ hãi tột độ như trước, nước sợ đang ngấm vào từng tế bào, trở thành một phần của cơ thể hắn. Giờ đây trong hắn chỉ còn lại một sự trống rỗng và nỗi tuyệt vọng vô biên. Hắn biết mình không thể trốn thoát, hắn biết cái chết đang chờ đợi hắn, có lẽ ngay trong đêm nay. Hắn ngồi bịch xuống nền đất lạnh, tựa lưng vào bức tường ẩm mốc. Hắn không làm gì cả, chỉ ngồi đó chờ đợi. Thời gian trôi đi chậm chạp, nặng nề. Ngoài kia đêm đã buông xuống hoàn toàn. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng ếch nhái kêu ở ngoài đồng vang vọng nghe sao mà xa xôi và lạc lõng. Và rồi nó bắt đầu. Hắn bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào gáy. Hắn giật mình quay lại, nhưng sau lưng hắn chỉ có bức tường trống rỗng. Giờ hắn nghe thấy tiếng sột soạt. Âm thanh đó không ngừng phát ra từ sau bếp hay gầm giường, mà là từ trên sàn nhà phía trên đầu của hắn. Hắn ngước lên nhìn, dưới ánh trăng mờ ảo lọt qua mái giả, hắn thấy một sợi dây thừng cũ kỹ mục nát đang treo lơ lửng ở đó. Hắn không biết dây đó từ đâu ra, hắn chắc rằng trước đây nó không hề có ở đó. Đầu óc của hắn trở nên mụ mị, hắn cảm thấy cơ thể của mình không còn thuộc về mình nữa. Có một sức mạnh vô hình nào đó đang điều khiển hắn. Đôi chân hắn tự động đứng dậy bước về phía cấp nhà, nơi có một chiếc ghế gãy gỗ siêu vẹo. Đôi tay của hắn tự động bê chiếc ghế đó ra đặt ngay dưới sợi dây thừng. Hắn làm tất cả những việc đó một cách máy móc, như một con rối bị giật dây. Trong thâm tâm gào thét, vùng vẫy, nhưng cơ thể hắn không hề phản kháng. Hắn từ từ bước lên ghế, sợi dây thừng lơ lửng trên trước mặt. Mở đầu của nó được thắt sẵn thành một cái thòng lọng. Hắn nhìn cái vòng thòng lọng đó, trong đầu nghiện lên hình ảnh khuôn mặt của Mận, khuôn mặt của mẹ hắn, của A Lý. Hắn thấy cảnh mình xô Mận xuống dòng sông. Hắn lại nghe tiếng kêu cứu tuyệt vọng của cô. Không, không. Hắn cố gắng thốt lên nhưng chỉ phát ra được những tiếng ú ớ trong cổ họng. Đôi tay hắn như bị điều khiển từ từ đưa cái thòng lọng qua đầu trong vào cổ. Sợi dây thừng cô ký ẩm mốc kia áp vào trong da thịt lạnh lẽo và thô ráp. Hắn cảm thấy buồn nôn. Hắn muốn rằng nó ra nhưng đôi tay đã hoàn toàn tê liệt. Và rồi chiếc ghế dưới chân của hắn đột nhiên bị hất văng đi. Không phải do hắn tự đập đổ, hắn cảm nhận rõ ràng có một lực đẩy vô hình mạnh mẽ hất văng chiếc ghế ra xa. Cả cơ thể hắn rơi hẫng xuống, sợi dây thừng siết chặt lấy cổ hắn, cắt đứt đường thở. Hắn không chết ngay, cơn đau đớn và sự ngột ngạt ập đến một cách dữ dội. Hắn giãy giụa trong không trung, hai chân đạp loạn xạ, cố tìm một điểm tựa. Hắn cảm thấy phổi của mình sắp nổ tung, mắt hắn lồi ra máu dồn lên não. Hắn cố đưa tay lên để nới lỏng sợi dây nhưng vô ích. Và trong khoảnh khắc cận kề cái chết đó, hắn nhìn thấy cô Mận đang đứng ở trước mặt hắn lơ lửng trong không trung. Khuôn mặt cô vẫn trắng bệch, đôi mắt vẫn có hai hố sâu đen ngòm. Nhưng lần này cô không im lặng, cô đưa một bàn tay gầy guộc trắng bệch lên. Những ngón tay dài ngoằng lạnh lẽo của cô siết chặt cổ hắn ngay trên sợi dây thừng. Hắn cảm nhận rõ ràng sức mạnh của bàn tay vô hình, nó đang từ từ bóp nát yết hầu của hắn. Hắn đã hiểu, không phải sợi dây thừng giết hắn, chính là Mận, bằng chính bàn tay của mình đang tự tay kết liễu hắn. Sáng hôm sau, ông hai hàng xóm mấy ngày không thấy Hùng ra khỏi nhà, linh cảm có chuyện chẳng lành nên gọi vài người tới xem. Cửa chính bị chặn bên trong, họ phải phá cửa để vào. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người thất kinh đến nôn nọe. Hồng treo cổ trên sàn nhà ngay bên cạnh bàn thờ của Mận. Thân thể của hắn cứng đờ tím tái, khuôn mặt hắn sưng phù biến dạng, lấy thẻ dài một cách dị thường. Đôi mặt hắn mở trừng trừng lồi khỏi chồng, vẫn còn hẳn lên một nỗi kinh hoàng đau đớn tột cùng. Như thể trước khi chết, hắn nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kinh khiếp. Thế nhưng điều khiến người ta sợ hãi nhất không phải là cái xác, mà là một chi tiết kỳ lạ đến rợn người. Sau hùng treo cổ nhưng hai bàn chân của hắn vẫn lơ lửng không chạm đất. Và trên cái cổ tím bầm của hắn, bên cạnh vết hằn sâu của sợi dây thừng là nằm ngón tay thâm đen, in sâu vào da thịt. Như thể hắn đã bị một bàn tay vô hình nào đó siết cổ cho đến chết. Lời nguyện bắt đủ ba mạng đã ứng nghiệm, là máu cuối cùng đã được trả bằng chính mạng sống của kẻ thù ác. Cái chết của Hùng đã khép lại trước bi kịch đẫm máu của gia đình họ Trần. Dân làng cổ mộ kinh hãi và cảm thấy một sự nhẹ nhõm đến lạ. Họ vội vàng làm mai chay cho Hùng một cách qua quyết, rồi chôn hắn ở một góc xa nhất trong nghĩa địa cách xa mộ của Mận. Không ai dám nhắc lại câu chuyện đó một cách công khai, nhưng trong thâm tâm mỗi người, nỗi ám ảnh về oan hồn của Mận đã trở thành một vết sẹo không bao giờ phai mờ. Căn nhà ba gian cuối làng nơi đã chứng kiến bao tội ác, bao nhiêu cái chết thảm khốc bị bỏ hoang từ đó, không một người họ hàng nào dám đến nhận lại, cũng không ai dám bén mảng tới gần. Thời gian trôi qua, căn nhà dần trở nên hoang tàn đổ nát, cỏ dại mọc tùm che lấp cả lối vào, mái giả sụp xuống để lộ những khung kèo gỗ mục ruỗng, những bức tường đất lở lói rêu phong. Nơi đó trở thành một địa điểm cấm kỵ, một biểu tượng của sự chết chóc trong làng. Bọn trẻ con chăn trâu không bao giờ dám chơi gần đó. Người lớn đi làm đồng về khuya cũng phải đi đường vòng tránh xa. Họ nói rằng vào những đêm mưa gió, người ta vẫn nghe tiếng than khóc, tiếng đổ đạc đổ vỡ và tiếng hát ai oán phát ra từ căn nhà đó. Chuyện về oan hồn của Mận chết trà trở thành một huyền thoại của làng cổ mộ. Nó được những người già kể lại cho con cháu của mình trong những đêm đông lạnh giá, bên bếp lửa bập bùng. Nó không chỉ là một câu chuyện mà rùng rợn, mà còn là một bài học đắt giá về luật nhân quả. Họ kể về một cô gái hiền lành xinh đẹp đã bị chính những người thân yêu nhất hãm hại. Họ kể về một người chồng bạc nhược, một bà mẹ chồng cay nghiệt và một kẻ thứ ba độc ác. Họ kể về một sự trả thù đẫm máu và lời nguyện mạng đền mạng đã ứng nghiệm một cách không sai một ly. Người ta cứ nghĩ sau khi đã trả được thù, bắt đầu ba mạng đi theo, oan hồn của Mận đã siêu thoát. Thế nhưng không, nơi đau mất con, cái chết oan ức khi mà đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng đã tạo thành một mối oán hận lớn, không dễ gì hóa giải. Hồn cô tuy đã trả được thù nhưng vẫn chưa thể tìm thấy sự thanh thản. Nhiều năm sau, khi làng cổ mộ đã có nhiều thay đổi, đã có điện, có đường bê tông, câu chuyện cũ chừng chừng chìm vào quên lãng. Nhưng không, những người đi làm ăn xa thỉnh thoảng về thăm quê, nếu đi qua bến sông xưa vào những đêm trăng thanh vắng, vẫn có thể nghe thấy một điều kỳ lạ. Họ nghe văng vẳng đâu đó một tiếng hát ru, tiếng hát trong trẻo da diết và buồn đến não lòng, như vọng từ dưới mặt nước sông lạnh lẽo. À ơi, con ngủ cho ngoan, gió đưa con về với mẹ đêm thâu. Tiếng ru lẩn quẩn trong màn sương đêm, theo gió bay là trên mặt sông, như một lời than khóc vĩnh hằng của một người mẹ trẻ mãi mãi không được ôm con vào lòng. Oan hồn cô Mận cùng với đứa con chưa kịp chào đời của mình còn lẩn quất đâu đó nên làng quê cũ, trở thành một nỗi ám ảnh không bao giờ kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.